Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 441, Thiên Sáp Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ngư Quốc, tại một cơ sở thí nghiệm được bao quanh bởi lưới điện, một nhóm lính đánh thuê có trang bị vũ trang đang tuần tra xung quanh. Chỉ thấy một người Mỹ da trắng với vẻ mặt trang nghiêm giao tiếp với đội trưởng bằng ngôn ngữ của Nam Ngư Quốc. Tại sao những thủ hạ của ông vẫn chưa quay lại? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Đội trưởng trả lời, đừng lo lắng, tiến sĩ Edson, lính đánh thuê dưới trướng của ta đều là binh vương cấp biệt. Giết một ít ký giả của Long Quốc hoàn toàn không thành vấn đề. Đừng xem thường, thí nghiệm đang tới điểm mấu chốt. Nếu xuất hiện điểm vấn đề nào, tôi sẽ cho cậu nếm mùi khốn khổ. Hoàn toàn không cần lo lắng. Bùm, đội trưởng còn chưa nói hết lời. Đột nhiên nhìn thấy một vết chém sắc bén đáng sợ từ xa chém tới. Xé rách một mảng lớn lưới điện bên cạnh. Ngay sau đó, một tên lính đánh thuê sắc mặt tái nhợt chạy tới. Nói, đội trưởng, không xong rồi. Có người đột nhập vào căn cứ thí nghiệm của chúng ta. Là kẻ nào? Nhất thời sắc mặt đội trưởng trầm xuống, mới nói xong không cần lo lắng. Kết quả đã có người tiến vào, này không phải tự vả vào mặt của gã ta sao? Lính đánh thuê nói, là, chính là Thiên Sáp Vương của Long Quốc. Cái gì? Rồi đột nhiên đội trưởng trừng to hai mắt, nỗi sợ hãi khuếch tán ra. Sao lại là Thiên Sáp Vương? Thiên Sáp Vương sao lại đột nhiên tới đến chỗ này? Gã ta vội vàng chạy ra ngoài xem một chút. Lúc này, bầu trời đã nổ vang tiếng súng. Giữa làn mưa bom bão đạn, hai bóng người đang lao về phía họ với tốc độ cực nhanh. Một trong số đó là Thiên Cô. Người còn lại, đeo mặt nạ. Đó là chiếc mặt nạ đầu rồng khiến các cường giả trên thế giới đều phải run sợ. Không ai không biết biết. Đó là Thiên Sáp Vương. DMI Thiên Sáp Vương, thực sự là Thiên Sáp Vương. Thí nghiệm kết thúc, mọi người trốn trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Người Mỹ da trắng nhìn thấy mặt nạ đầu rồng cũng nhất thời hoảng hốt lo sợ hoảng sợ. Vội vàng chạy trở lại phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu đang tiến hành thí nghiệm cũng trốn dưới lòng đất. Cơ thể của họ đã đứt tiêm gen di truyền và đang phát sinh một số loại đột biến. Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì? Bọn họ căn bản cũng không biết. Các nhà nghiên cứu không có thời gian để cho họ tự mình trốn thoát. Cho nên chỉ có thể mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt trong cabin thí nghiệm. Cách chương.